mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Margaret quyết định mang con trai của cô và Jamie McGregor đến cho anh trông nom chăm sóc một tuần. Jamie rất tức giận và tỏ ra không quan tâm tới cậu bé. Jamie nghĩ cậu con trai được sinh ra không phải từ tình yêu mà chỉ vì báo thù. Anh giao nhiệm vụ chăm sóc cậu bé cho bà Tolly. Nửa đêm, Jamie giật mình thức giấc vì có tiếng khóc của trẻ con. Biết bà Tolly thường ngủ rất say, anh lo lắng, không biết cậu bé có được chăm sóc chu đáo không? Cậu có bị đau hay làm sao không? Dù không mong muốn, thì sự xuất hiện của cậu bé đã làm thay đổi cuộc sống của Jamie. Vài ngày sau, Jamie bắt đầu chú ý đến cậu bé và thấy nó thật đáng yêu, thật giống mình. Khi Margaret trở về, Jamie đề nghị cô đến ở nhà anh và trông nom con trai như một người bảo mẫu. Margaret tức giận không đồng ý và quyết định hai mẹ con sẽ đi Mỹ. Cô muốn sống với anh như một người vợ, chứ không phải người hầu, người giúp việc. Jamie ngỏ lời cầu hôn với Margaret để giữ con trai của mình lại. Ba ngày sau, hai người làm đám cưới giản dị và nhanh chóng. Margaret hạnh phúc vì ước muốn của mình đã được thực hiện. Nhưng rồi Margaret nhanh chóng thất vọng khi nhận ra rằng Jamie lấy mình chỉ vì con trai mà không hề có tình cảm với cô. Bây giờ, các bạn theo dõi tiếp những diễn biến tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sydney Sheldon qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Về đến nhà, Jim đưa Margaret đến căn phòng ngủ ở một trong hai dãy nhà ngang. Đây là phòng ngủ của cô, Jim nói. Em biết, tôi sẽ mượn một bà quản gia khác và để bà Tally trông nom Jim. Nếu cần gì, cô cứ bảo Blackwell. Margaret thấy như thể vừa bị chồng đánh. Anh đối xử với cô như với gia nhân. Nhưng điều đó không quan trọng với cô nữa. Con trai mình đã có một cái tên, với mình vậy là đủ. Jim không về nhà ăn bữa chiều. Margaret đợi anh, rốt cuộc phải ăn một mình. Đêm đó, cô nằm nghe mọi tiếng động trong nhà. Sau cùng vào khoảng 4 giờ sáng, cô ngủ thiếp đi. Ý nghĩ sau cùng của cô là, liệu anh đã chọn cô nào ở chỗ Madame Agnes? Nếu như mối quan hệ của Margaret với James không hề thay đổi kể từ đám cưới của họ, thì quan hệ của cô với dân chúng thị trấn đã biến chuyển một cách kỳ lạ. Chỉ qua một đêm, Margaret từ chỗ là kẻ bị xã hội ruồng bỏ đã trở thành người có cương vị xã hội cao tại Glebdriff. Cuộc sống của hầu hết dân cư ở đây đều cách này hay cách khác lệ thuộc vào James McRae và công ty Courberen. Họ cho, nếu như Margaret Van Der Merwe là đủ tốt đối với James, thì cô cũng đủ tốt đối với họ. Giờ đây, mỗi khi Margaret mang James con ra phố, là gặp được những nụ cười, những lời chào hỏi vui vẻ, rồi những lời mời mọc đổ đến. Cô được mời tới uống trà, dự lễ hội từ thiện, ăn chiều và còn được đề nghị đứng đầu một vài ủy ban gì đó nữa. Khi cô để tóc một kiểu mới, hàng chục phụ nữ thị trấn lập tức làm theo. Cô mua một bộ váy áo màu hoàng yến. Vậy là những váy áo màu hoàng yến lập tức trở thành mốt. Margaret xử trí với sự bợ đỡ của họ bằng cùng một cách như đã xử trí với sự thù địch của họ, chỉ với lòng tự trọng kín đáo. James trở về nhà chỉ để chơi đùa với con trai mình. Thái độ của anh đối với Margaret là xa lánh và lịch sự. Mỗi buổi sáng vào lúc điểm tâm, cô làm nhiệm vụ của một người vợ hạnh phúc thay cho mấy người hầu, bất chấp thái độ hững hờ của người đàn ông ngồi trước mặt. Nhưng khi James đi khỏi, thì cô lại vật vã tự giận mình. Lòng kiêu hãnh của cô đâu rồi? Margaret biết mình vẫn yêu James. Mình sẽ luôn luôn yêu anh ấy. Cô nghĩ, Chúa sẽ giúp mình. James đi kịp thao vì công việc. Anh vừa bước ra khỏi khách sạn Hoàng gia, thì một người đánh xe da đen mời. Đi xa không thưa ông? Không, James nói, tôi sẽ đi bộ thôi. Ban đang nghĩ rằng có thể ông sẽ muốn đi bằng xe. James nhìn xoáy vào người da đen kia. Banda à? Vâng, thưa ông Magra. James lên xe. Người kia vung roi và xe lao đi. Anh ngồi ngả người trên ghế, nghĩ về Banda, về lòng dũng cảm và tình bạn của anh ta. Suốt 2 năm qua, anh đã nhiều lần tìm kiếm Banda mà không được. Giờ đây thì anh trên đường đến thăm bạn mình. Xe rẽ ra bến tàu, và James hiểu ngay là họ đang tới chỗ nào. 15 phút sau, xe dừng lại trước nhà kho bỏ hoang, nơi James và Banda từng ngồi bàn tính cho chuyến ăn trộm kim cương. Thật là những anh chàng trẻ tuổi liều lĩnh, James nghĩ. Anh xuống xe và đi tới trước. Banda đang đợi anh, vẫn hệt như trước, trừ một điểm là giờ đây ăn mặc đàng hoàng trong bộ com lê, lại có cả cà vạt nữa. Họ lặng lẽ nhìn rồi lao tới ôm chầm lấy nhau. Trông anh có vẻ khấm khá đấy, James cười trêu. Banda gật đầu. Tôi đã mua một trang trại như mong muốn, đã có vợ và 2 con. Tôi trồng lúa mì và nuôi đà điểu. Đà điểu ư? Lông của chúng bán được khối tiền. À, tôi muốn gặp gia đình anh, Banda. James nhớ tới gia đình mình ở Scotland và nghĩ rằng mình nhớ nhà đến thế nào. Đã 4 năm trời nay anh xa nhà. Tôi đã cố tìm anh mãi. Tôi bận bịu quá, James. Banda nhích lại gần. Tôi phải gặp để báo trước cho anh. Sắp có rắc rối đến với anh đấy. James nhìn sững Banda. Rắc rối gì vậy? Phụ trách bãi Nam Mip, Hans Zimmerman, là một người xấu. Công nhân ghét hắn. Họ đang định bỏ về. Nếu mà họ làm vậy, lính gác của anh sẽ chặn lại. Và sẽ có cơ một cuộc nổi dậy. James chăm chú nghe. Banda nói tiếp. Anh nhớ tôi đã nhắc tới John Tengu Hababu. Có một thủ lĩnh chính trị. Tôi cũng đang tìm hiểu ông ta. Người đang định gây nên một cơn giông biển. Tôi là một trong những người đi theo ông ấy. James gật đầu. Tôi biết, tôi sẽ làm việc phải làm. James cam kết. Anh thì đã là một người có thế lực, tôi thật vui. Cảm ơn Banda. Và anh có một thằng con trai thật khôi ngô nữa. James quá ngạc nhiên. Làm sao mà anh biết được? Tôi thích theo dõi về bạn bè mình. Banda đứng dậy. Tôi phải đến một cuộc gặp James à. Tôi sẽ bảo với bọn họ rằng Việt Nam MIP sẽ được thu xếp. Đúng vậy. Tôi sẽ chú ý đến nó. Anh đi theo bạn ra cửa. Khi nào tôi sẽ gặp lại anh? Banda mỉm cười. Tôi sẽ ở loanh quanh đây thôi. Anh không thể dứt bỏ tôi dễ dàng đâu mà. Và Banda đi xa dần. Trở về Cliffdriff, James cho gọi David Blackwell. Có chuyện rắc rối gì ở Nam Bì thế? David à? Không, thưa ông McGrath. Cậu ta lưỡng lự. Tuy nhiên, tôi có nghe xì xào rằng có thể có... Đốc công ở đó là Hans Zimmerman. Điều tra xem hắn có đối xử sai trái với công nhân không? Nếu có thì chặn ngay lại. Tôi muốn cậu tự mình đến đó. Tôi sẽ đi trong buổi sáng. Khi đến bãi kim cương ở Nam Bíp, Đàm Phít đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ lặng lẽ trò chuyện với đám lính gác cùng thợ thuyền. Và những điều nghe được khiến cậu giận dữ. Khi đã nắm đủ những gì cần thiết, cậu đến gặp Hans Zimmermann. Đó là một gã khổng lồ nặng đến tạ 2 và cao tới 1m9. Bộ mặt núc ních thịt lúc nào cũng đẫm mồ hôi, và cặp mắt thì vằn tia máu. Người đàn ông có vẻ ngoài khó coi nhất mà David từng gặp. Song đây lại là một trong những đốc công có hiệu quả nhất của công ty Kugelbrand. Gã đang bên bàn giấy, vóc người như choán hết cả cái văn phòng nhỏ. Thấy David vào, Zimmermann đứng dậy bắt tay. Rất vui được gặp anh Blackwell. Lẽ ra anh nên báo trước cho tôi đón chứ. David tin chắc việc anh tới đã đến tai Zimmermann. Whisky chứ? Không, cảm ơn ông. Zimmermann ngả người trên ghế và mỉm cười. Tôi có thể giúp gì anh nào? Chúng ta đang không kiếm đủ kim cương để làm vui lòng sếp à? Cả hai đều biết sản lượng kim cương khai thác được ở Nam Míp là tuyệt vời. Tôi đã bắt đám Bantu của tôi làm được nhiều việc hơn bất kỳ nơi nào khác trong công ty. Jim Bangman khoác lác. Chúng tôi đang phải nhận không ít phàn nàn về điều kiện làm việc ở đây, David nói. Nụ cười tắt ngấm trên mặt gã. Điều kiện gì? Rằng công nhân bị đối xử tàn tệ và... Zimmermann nhảy dựng lên với sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên, cáu kỉnh. Chúng đâu phải là người, cái đám thổ dân ấy. Các anh cứ ngồi ở công ty và... Hãy nghe tôi nói đây, David bảo. Không có. Anh hãy nghe tôi đây. Tôi kiếm ra nhiều kim cương hơn bất kỳ ai trong cái công ty này. Và anh có biết vì sao không? Bởi vì tôi đã nhồi nhét lòng sợ Chúa vào đầu lũ con hoang đó. À, ở các mỏ khác cũng của ta, David nói. Chúng ta trả cho họ 59 shilling một tháng. Còn anh chỉ trả cho thợ ở đây có 50. Các anh phàn nàn về việc tôi làm lợi hơn cho các anh nhỉ? Điều duy nhất có ý nghĩa là lợi nhuận. Ông Zemakra không đồng ý. David trả lời. Hãy nâng lương cho họ. Zimmermann sưng sỉa. Được thôi. Đó là tiền của ông chủ mà. Nghe nói là việc đánh đập thường xuyên xảy ra. Hans Zimmermann khịt mũi. Lạy Chúa. Anh không thể làm cho một tên thổ dân thấy đau đớn. Bộ da của chúng dày đến mức không cảm thấy đòn roi. Đó chỉ là dọa dẫm chúng một chút mà thôi. À, bởi vậy mà ông đã làm cho 3 người sợ đến chết là ông Zimmermann. Gã nhún vai. Lũ chúng thì còn cả đống mà, lo thiếu gì công nhân. Gã... là một con thú khát máu và là một kẻ nguy hiểm. David nghĩ, ngước nhìn gã đốc công to lớn. Nếu mà còn rắc rối gì ở đây nữa, thì ông sẽ bị thay thế. Cậu đứng dậy. Ông hãy bắt đầu đối xử với họ như những con người đi. Việc đánh đập phải dừng ngay lập tức. Tôi đã xem xét khu nhà ở của họ rồi. Bẩn thỉu như chuồng lợn vậy. Hãy cho dọn dẹp sạch sẽ đi. Hans Zimmermann nhìn cậu chằm chằm, cố gắng tự kiềm chế. Thế còn gì nữa không? Sau cùng gã nói. Còn, trong vòng 3 tháng tôi sẽ trở lại. Nếu còn thấy điều gì khó chịu thì ông có thể tìm cho mình chỗ làm việc ở công ty khác. Chào ông. David bước ra. Hans Zimmermann giận điên người. Cái lũ ngốc này, gã nghĩ. Bọn ngoại bang. Zimmermann là người bùa. cha gã cũng vậy. Mảnh đất này là của họ và Chúa đã sinh ra bọn da đen kia để hầu hạ họ. Nếu ý Chúa là chúng được đối xử như con người, thì Chúa đã không để chúng mang bộ da đen đúa kia. Những kẻ ngoại bang đâu hiểu điều đó. Và Hans Zimmermann biết rằng gã sẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng lão vẫn phải cho họ thấy ai là người đứng đầu ở Nam Bíp này. Công ty Kugbrand đang mở mang và James thường phải đi xa hơn và lâu hơn. Anh mua một nhà máy giấy ở Canada và một xưởng đóng tàu ở Úc. Những khi ở nhà, James dành toàn bộ thời gian cho con trai. Thằng bé thì ngày càng giống cha và James rất tự hào về nó. Anh muốn mang con theo trong chuyến đi dài, nhưng Margaret khước từ. Còn bé quá, khi nó lớn hơn chút nữa thì anh tha hồ. Nếu mà muốn gần con thì anh hãy ở nhà nhiều vào. Trước khi James kịp nhận ra thì lễ sinh nhật đầu tiên của con trai anh đã tới. Rồi sinh nhật lần thứ hai. Và James kinh ngạc thấy đã đến năm 1887. Đối với Margaret thì hai năm vừa qua lại trôi đi chậm chạp. Tuần một lần, James mời khách ăn tối và Margaret đóng vai bà chủ hiếu khách. Những người đàn ông khác thấy ở cô sự tế nhị thông minh và thích được nói chuyện với cô. Vài người khác nữa thấy cô là thật sự quyến rũ. Nhưng tất nhiên là họ không dám có cử chỉ lộ liễu nào, bởi lẽ cô là vợ của James McGrath. Khi vị khách cuối cùng cáo từ, Margaret thường hỏi, buổi tối nay là tốt đẹp với anh chứ? Câu trả lời với James bao giờ cũng là, tốt, chúc ngủ ngon. Và rồi anh đến với James con. Ít phút sau, Margaret nghe thấy tiếng cửa trước đóng lại khi James rời khỏi nhà. Đêm này sang đêm khác, Margaret McGrath nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Cô biết là nhiều phụ nữ trong thị trấn ghen tị với cô, và điều đó làm cô đau đớn, vì nào cô có gì để mà họ phải ghen tị. Cô đang sống cùng người chồng đối xử với cô còn tệ hơn là với người lạ. Giá như anh để ý đến cô một chút. Cô không hiểu liệu anh sẽ làm gì nếu như một sáng nào đó, trong bữa điểm tâm, cô cầm tô súp yến mạch nhập khẩu từ Scotland đổ lên cái đầu ngu ngốc của anh. Cô có thể hình dung ra vẻ mặt anh và điều tưởng tượng đó làm cô cười rũ rượi. Mình không muốn yêu anh nữa. Mình sẽ không. Mình sẽ dừng lại trước khi mòn mỏi. Lại đã là năm 1890. Clip Drift phát triển vượt cả sự chờ đợi của James. Sau 7 năm trời ở đây, giờ anh thấy nó đã dần trở thành một thành phố với tốc độ phát triển chóng mặt, và những người đi tìm kiếm tương lai vẫn tiếp tục đổ về từ khắp nơi trên thế giới. Cũng vẫn như trong câu chuyện cũ, họ đến bằng xe ngựa, xe hàng và bằng cả hai chân. Chẳng có gì khác ngoài bộ quần áo tơi tả trên người. Họ cần có lương thực, dụng cụ, nơi ở, một ít tiền bạc. Và James McGrath cung ứng tất cả. Anh có cổ phần ở hàng chục mỏ kim cương và vàng. Tên tuổi và tiếng tăm của anh ngày càng lớn. Một buổi sáng, James tiếp tay luật sư của De Beers, một tổ hợp khổng lồ kiểm soát những mỏ kim cương lớn ở Cambly. Tôi có thể làm gì cho ông? James hỏi. Tôi được cử đến đây để đưa ra một đề nghị, thưa ông James McGrath. De Beers muốn mua đứt toàn bộ công ty của ông. Đặt giá đi. Một giây đau đầu, James mỉm cười và nói. Hãy đặt giá của các ông để tôi mua. David Blackwell ngày càng trở nên quan trọng đối với James. Trong cậu người Mỹ trẻ tuổi này, anh thấy hình ảnh một thời của chính mình. Cậu ta thông minh và quan trọng không kém, trung thực. James để David làm thư ký cho anh, rồi làm trợ lý riêng và sau cùng, khi David vào tuổi 21, làm tổng giám đốc của anh. Đối với David Blackwell thì James McGrath như thay cho cha mình. Khi ông bị một cơn đau tim, chính James là người đứng ra thu xếp bệnh viện, trả tiền bác sĩ. Và khi ông chết, James đã lo chu tất tang lễ. Sau 5 năm làm việc cho công ty Google Brand, cậu ngưỡng mộ James hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Cậu biết rõ chuyện vợ chồng họ và rất lấy làm tiếc về chuyện đó. Vì lẽ, cậu yêu quý cả hai người. James thì ngày càng dành nhiều thời gian cho con trai. Thằng bé đã lên 5 và ngay lần đầu tiên được theo cha ra mỏ. Suốt tuần, nó chỉ nhắc đến chuyến đi đó. Hai bố con còn nói chuyện đi cắm trại, ngủ dưới bầu trời đầy sao. James đặc biệt thú vị được nằm trên mặt đất ấm áp, ngắm nhìn vũ trụ vĩnh hằng với con trai nằm bên và hiểu họ cũng là một phần của sự vĩnh hằng ấy. Vào dịp sinh nhật thứ 6 của James con, bố chú nói, bố sẽ đưa con đi Cape Town vào tuần tới để con thấy một thành phố thực sự nghĩa là thế nào. Thế mẹ có thể đi cùng chúng ta không? James con hỏi. Mẹ không thích săn bắn, nhưng mẹ thích những thành phố mà. Anh xoa đầu con. Mẹ bận bịu ở nhà rồi, con trai à. Chỉ hai người đàn ông chúng ta thôi. Thế nào? Cậu bé không vui với việc xa cách giữa bố và mẹ. Nhưng khi đó, cậu không hiểu gì cả. Hai bố con đi Cape Town bằng chiếc ô tô ray của riêng James. Tới năm 1891 này, thì đường sắt đang trở thành phương tiện đi lại có ưu thế nhất ở Nam Phi, bởi vì nó rẻ, nó tiện và cũng nhanh chóng. Chiếc ô tô ray mà James đặt đóng riêng dài tới 30 mét và có 4 phòng ngủ đủ cho 12 người, một phòng khách đủ lớn để dùng làm văn phòng, một phòng ăn, một phòng tắm và một phòng bếp trang bị đầy đủ. Các phòng ngủ có đặt những chiếc giường làm bằng đồng, có đèn đốt bằng hơi ga và có các cửa sổ lớn. Hành khách đâu rồi? Cậu bé ngơ ngác hỏi. James cười lớn. Chúng ta là tất cả hành khách. Đây là đoàn tàu của con trai à. Phần lớn hành trình James con ngồi ngắm phong cảnh bên đường, thích thú với sự bao la của đất trời đang vùn vụt lao nhanh qua. Đây là đất đai của Chúa đó, bố cậu nói. Người đặt trong đó nhiều của cải quý giá cho chúng ta. Tất cả đều nằm trong đất, chờ đợi được tìm thấy. Những gì con người đã tìm được chỉ là sự khởi đầu thôi, James con à. Khi họ đến Cape Town, James con ngẩn ngơ trước những đám đông và những tòa nhà lớn. James đưa con đến công ty hàng hải Macra và đưa tay chỉ 5-6 con tàu biển đang lên xuống hàng trong cảng. Con nhìn thấy không? Chúng là của con đấy. Khi họ về nhà, James con rối rít với những gì cậu đã thấy. Ôi, bố có cả một thành phố. Cậu kêu lên. Mẹ, nếu mẹ thích thì lần sau con sẽ đi xem với mẹ nhé. Margaret ôm con vào lòng. Con yêu quý. James vắng nhà nhiều đêm và Margaret biết rằng anh ở chỗ Madame Agnes. Nghe nói anh đã mua nhà cho một người trong đám ấy để có thể đến với cô ta một cách kín đáo. Cô nghe, song không làm sao biết được chuyện đó có thật hay không. Chỉ biết cô muốn giết chết người phụ nữ đó, dù là ai đi chăng nữa. Để khuây khỏa, Margaret tự buộc mình tham dự vào những vấn đề của thị trấn. Cô vận động gây quỹ để xây dựng nhà thờ mới và khởi xướng việc giúp đỡ cho gia đình những người đi tìm kim cương đang đói ăn. Cô đòi James sử dụng một toa xe lửa của anh để chuyên chở miễn phí những người đi tìm vàng và kim cương trở lại Cape Town khi họ đã hết cả tiền lẫn hy vọng. Cô đang đòi tôi phải làm cái việc ném tiền qua cửa sổ đấy. Anh cáu kỉnh. Cứ để họ đi bộ quay lại như cách mà họ đến đây. Họ không đủ sức để đi nữa. Margaret nói. Và nếu họ ở lại thì thị trấn sẽ phải chịu chi phí về quần áo cho họ mặc, thực phẩm cho họ ăn chứ. Thôi được. Sau cùng Jim lầu bào. Nhưng đó thật là một ý kiến ngu ngốc. Cảm ơn anh, Jim. Anh nhìn Margaret bước từng bước dài ra khỏi văn phòng và không sao ngăn được cảm giác hãnh diện nhất định về cô. Sẽ là một người vợ tuyệt vời cho ai đó, Jim nghĩ. Maggie, cô gái mà Jim để ở lại một phòng riêng kia, chính là cô gái điếm xinh đẹp ngồi kế bên Margaret trong bữa nhà chứa chiêu đãi Margaret buổi trưa năm nào, khi cô đang mang bầu. Thật là mỉa mai. Jim nghĩ rằng cô ta lại mang tên vợ anh. Họ không có gì giống nhau cả. Maggie tóc vàng, 21 tuổi, gương mặt hoạt bát và thân thể đầy căng sức sống. Một con hổ cái khi ở trên giường. Jim đã trả Madame Agnes một món tiền kha khá để mang Maggie đi, cấp tiền tiêu cho cô một cách rộng rãi và rất kín đáo mỗi khi đến với cô, thường là vào lúc nửa đêm. Và khi đã chắc rằng không bị ai để ý. Sự thực thì nhiều người đã thấy, nhưng không ai nhắc tới. Đây là thị trấn của James McRae, và anh ta có quyền làm mọi chuyện mà mình thích. Đêm nay thật không vui. Anh đến để tìm khoái lạc, nhưng Maggie lại đang trong tâm trạng xấu. Cô ta nằm ườn trên giường, chiếc áo ngủ màu hồng thắm không che kín đôi vú căng mẩy cũng như cái đám lông óng ả nằm giữa hai đùi. Em phát ốm lên với việc bị nhốt trong căn nhà chết tiệt này, cô ta nói. Thấy mình cứ như là nô lệ hay là thứ gì đó tương tự. Ít nhất thì ở chỗ Madame Agnes cũng còn có người này chuyện nọ mà nói mà nghe. Tại sao khi đi xa đâu đó anh không bao giờ mang em đi theo cùng? Tôi đã giải thích rồi, Maggie. Tôi không thể. Cô ta sấn sổ đến trước anh, hai tà áo phanh ra. Anh mang con anh đi khắp nơi thì được. Em không bằng nó à? Không. Giọng anh trầm xuống một cách đáng sợ. Cô không bằng. Anh tự rót cho mình ly rượu mạnh. Ly thứ tư nhiều hơn so với mức anh thường uống. Em không đáng là cái gì của anh cả ư? Maggie thét lên. Em chỉ là một cái đệm mà. Cô ta ngả đầu cười nhạo báng. Một cái đệm êm, anh chàng Scotland đạo đức kia. Mọi thứ em đều làm tốt lắm kia mà. Anh nghĩ anh là cái quái gì? Anh là cha tôi chắc. Với xem thế là đủ. Cô có thể trở lại chỗ Madame Agnes vào ngày mai. Tôi sẽ nói với chị ta về việc này. Anh nhặt mũ lên và đi ra. Anh không thể dứt bỏ tôi như thế này. Đồ con hoang. Cô ả lao theo, điên cuồng, giận dữ. Jim dừng chân ở cửa. Tôi đã làm như thế đấy. Rồi anh biến mất vào bóng đêm. Ngạc nhiên thấy mình đi không vững nữa, đầu óc thì ngây ngây. Có thể là anh đã uống không phải chỉ 4 ly brandy, không biết nữa. Anh nghĩ tới tấm thân khêu gợi của Maggie và cô ta đã phô bày nó như thế nào, khiêu khích anh rồi lại chống cự. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn người Mỹ Sidney Sheldon. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.